giải thích về chín phương trời, mười phương Phật. Từ trước đến nay, các giới Phật tử thường có câu chín phương trời, mười phương Phật. Nhưng phần đông có lẽ không nhận thức rõ ràng, sao mà lại lầm tưởng cõi trời và cõi Phật là hai cõi riêng biệt nhau? Và bên cõi trời có chín phương, còn bên cõi Phật có mười phương. Và ông trời nhỏ hơn ông Phật. Nếu có ai rắn mắt yêu cầu những vị ấy kể rõ cho biết chín phương trời là những phương nào, còn mười phương Phật là những phương nào, thì ít ai biết đâu mà kể ra cho rõ ràng đặng. Còn hỏi lấy đâu mà nói ông trời là nhỏ hoặc thấp hơn ông Phật, thì có người trả lời rằng, lúc tề thiên đại náo thiên cung, không ai thâu phục nổi, và Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng vô phương, nên phải nhờ đến Phật Tổ dùng phép ngũ hành, bắt đè dưới chân ngũ hành sơn. Nhưng vậy là ông trời nhỏ hơn ông Phật, vì ông trời không làm gì tề thiên đặng, phải nhờ đến Phật Tổ mới bắt đặng. Thật ra thì cõi thiên liêng chỉ có một, chứ không phải hai. Và nơi cõi thiên liêng có chín tầng, gọi là chín tầng trời, và thêm cõi Niết Bàn, tức là cõi Phật, cộng chung là 10 tầng. Hay nói cách khác là cõi trời có chín phương, và thêm một phương thứ 10 gọi là 10 phương, tức là nơi Phật ngự ở Niết Bàn, hai cực lạc quốc. Vậy chín tầng trời ra sao? Chín tầng trời thường gọi là cửu thiên khai hóa, kể ra như sau. Theo trong kinh cúng tuần cũ và kinh Di Lạc là 1. Thanh Thiên, 2. Quỳnh Thiên, 3. Xích Thiên, 4. Kim Thiên, 5. Hạo Nhiên Thiên, 6. Phi Tưởng Thiên, 7. Tạo Hóa Thiên, 8. Hư Vô Thiên, 9. Hỗn Nguyên Thiên. Tầng Hỗn Nguyên Thiên có một tầng ngánh gọi là Hội Nguyên Thiên, kể chung là 10 tầng tất cả, mà tầng cao nhất là Hỗn Nguyên Thiên, cũng gọi là Niết Bàn, hay là cực lạc thế giới. Thực tế ở tầng thứ 10, hồi nhị kỳ phổ độ, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm chủ ở cực lạc thế giới, ngự tại Hỗn Nguyên Thiên, tức là tầng thứ 10, hay là phương thứ 10, kể từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, năm Ất Hợi, dương lịch nhằm ngày 21 đến 31 Út 1935, thì các đứng vô hình mới giáng cơ cho Tân Kinh. Trong số đó có bài Di Lạc Chân Kinh do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng cơ cho. Và trong bài kinh ấy nhìn nhận là Đức Di Lạc Vương Phật làm chủ tầng Hỗn Nguyên Thiên và Hội Nguyên Thiên, tức là cực lạc thế giới, hay là cõi Niết Bàn. Thành ra bổn kinh Di Lạc Chân Kinh chẳng khác nào bản huy bằng giao lãnh giữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Di Lạc Vương Phật. Và kể từ năm Ất Hợi 1935, Đức Di Lạc Vương Phật đã ngự nơi cực lạc thế giới rồi. Còn nói rằng Phật lớn hơn trời thì có phần đúng mà cũng có phần không đúng. Nếu ta đọc bài kinh Nhập Hội thì thấy rõ Đức Chí Tôn là ông trời, là lớn và ở tầng còn cao hơn tầng của Phật ngự. Trên bạch ngọc Chí Tôn cao ngự, giữa Tây Phương nắm giữ thiên điều, dưới ngọc hư kể bao nhiêu, thiên liêng các đấng lập triều chỉ dân. Một nuôi nấng tinh thần tinh khiết, hai dạy răng cho biết tội tình, ba lo trị thế thái bình, cộng chung pháp luật thiên đình chỉ công. Theo bốn câu kinh đầu, chúng ta nhận thấy rằng Đức Chí Tôn Thượng Đế, tức là ông trời ở trên cao chót vót, ngoài mười phương Phật và Niết Bàn cực lạc thế giới, và cao ngự nơi bạch ngọc kinh, cao hơn nơi ông Phật ngự, tức là Tây Phương cực lạc thế giới, đứng vào câu thứ nhì. Qua câu thứ ba, mới đến Ngọc Hư Cung là nơi thiêng liêng các đấng lập triều trị dân, tức là thiên triều hay là triều đình của cõi trời. Tiếp theo bốn câu kinh sau, chúng ta thấy Đức Chí Tôn Thượng Đế, tức là ông trời, có vai tuồng nuôi nấng tinh thần của ông cha lành sanh thành và nuôi dưỡng muôn loài vạn vật. Ông trời ở đây là Đại Từ Phụ. Muốn thành Phật, trước hết phải sanh làm người, tu nhiều kiếp lắm mới thành Phật. Như vậy, Phật cần phải làm con của ông trời, tức là nhỏ hơn ông trời rồi. Nhưng ông Phật vì đã có dày công tu luyện, học hỏi cao siêu, rồi nên mới lãnh phận sự làm thầy của nhân loại. Vì câu kinh đó có nói, hai dạy răng cho biết tội tình. Vậy là ông trời là ông cha, còn ông Phật là ông thầy. Ông cha lẽ dĩ nhiên phải trọng lớn hơn ông thầy, vì có cha sinh ra và nuôi dưỡng lớn lên rồi mới giao cho ông thầy dạy dỗ. Đến hai câu kinh chót và đặc biệt là câu kinh thứ bảy, ba lo trị thế thái bình, tức là nơi tầng Ngọc Hư Cung, các đấng thiên liêng hợp nhau lập thành một triều đình, hay nói cách khác là lập một chính phủ ở cõi trời để cầm quyền cai trị, vừa bên cõi vô hình, luôn về bên cõi hữu hình. Một khi đặt ra là thiên triều hay là triều đình ở cõi trời, thì lẽ dĩ nhiên cả triều đình ấy phải ở dưới quyền của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là ông vua trời, mà mỗi khi có đại hội thiên triều, thì Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là ông trời, phải từ trên cao ở Bạch Ngọc Kinh xuống tầng hư vô thiên, nơi Ngọc Hư Cung, tức là tầng dưới hỗn nguyên thiên cực lạc thế giới. Hai niết bàn cũng vậy, để ngự triều khai mạc cuộc hội, với danh nghĩa là Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là ông vua trời, hay nói tắt là ông trời, chứ không phải với danh thể Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ. Một khi Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là ông trời rời khỏi Bạch Ngọc Kinh xuống ngự nơi Ngọc Hư Cung ở tầng hư vô thiên, thì là thấp hơn nơi Đức Phật ngự ở hỗn nguyên thiên niết bàn cực lạc thế giới. Do đó mà các Phật tử mới nói là chín phương trời, mười phương Phật, và ông Phật lớn hơn ông trời. Mỗi lập luận đều có cái lý riêng của nó, nên tôi mới nói là có đúng mà cũng là không đúng. Sở dĩ Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ xuống tầng hư vô thiên mà hành sự dưới quyền Đức Phật một bậc ngự ở hỗn nguyên thiên là vì lòng từ bi lúc nào đấng cha lành cũng hạ mình để độ rỗi chúng sanh, cũng như Đức Diêu Trì Kim Mẫu, tức là Phật Mẫu, hay là mẹ sanh của vạn linh, lại hạ mình xuống ngự ở tầng tạo hóa thiên, thấp hơn tầng hỗn nguyên thiên của Đức Phật ngự biết bao nhiêu. Không lẽ vì vậy mà cho Phật Mẫu nhỏ hơn Đức Phật, vì Đức Phật cũng là con của Phật Mẫu kia mà. Thật vậy, nếu Phật Mẫu không có tạo ra hình hài thể xác của Thái tử Sĩ Đạt Ta, thì làm sao tu cho thành Phật đặng?